Thực lực không sai, dĩ nhiên có thể ngăn trở được công kích của ta. Chấm, chẳng qua tự tiện xông vào long địa động nhân loại chỉ có thể bị trở thành xà tộc khẩu phần lương thực. Hai cái đầu lần lượt nói. Độc mang, hai cái đầu rắn phun ra lượng lớn nọc độc, cái này độc tố có thể tiêu diệt một chi bộ đội cũng không quá. Thủy độn thủy bích, Nezumi không phải kẻ yếu, cô dù sao cũng là một chuẩn ảnh, đối phó với loại này canh cửa rắn thì cũng không khó. To lớn thủy độn nhanh chóng trung hòa độc tố, Nezumi một lần nữa đưa lên cây rìu, một tầng chakra bao bọc lên nó, cô chém mạnh về phái hai đầu rắn. To lớn kiếm khí chém mạnh lên hai đầu con rắn, khiến cho nó bị chia đôi ra, dùng rằng hóa thành hai con rắn. Senju Azuma nhìn thấy vậy đột nhiên ánh mắt lóe lên, cậu không nhớ lầm thì trong nguyên tác Orochimaru thuộc hạ ngũ quỷ một trong có hai anh em sống khí sinh trong một cơ thể, cái này chắc là Orochimaru dựa theo con rắn trước mắt làm thí nghiệm thành quả rồi. Đau chết ta rồi, khốn kiếp nhân loại, ta nhất định giết các ngươi. Bị tách ra hai đầu rắn quái dị gầm rú kêu lên. Hai đầu này là xuẩn rắn phải không? Yuhi Kurenai nhìn trước mắt hai con rắn này thì nói. Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Nezumi gật đầu nói, trong tưởng tượng của các nàng thì rắn là một loài động vật máu lạnh, là sát thủ máu lạnh, không hiểu sao trước mắt lại xuất hiện hai cái con rắn nói nhiều như vậy. Hiệu suất quá chậm, hai con tiểu yêu làm mất nhiều thời gian như vậy sao? Senju Azuma thở dài nói, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hai con rắn đen này. Chỉ bị Senju Azuma ánh mắt nhìn đến đã khiến cho hai đầu rắn như lọt vào hầm băng, cả người căng cứng, ánh mắt hoảng loạn nhìn Senju Azuma. Quảng cáo, cách chương.